Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Điên đảo thị phi. Phương Thanh Vi lại ra biển. Đây là chuyện Phương Hàn không thể tưởng được. Dựa theo đạo lý thì Phương Thanh Vi thực lực yếu kém, không có khả năng làm chuyện gì lớn, hắn cũng chưa từng để tâm nhiều đến nàng. Bất quá hiện giờ có lẽ hắn đã sai. Thực lực Phương Thanh Vi hiện giờ tăng mạnh, mặc dù vẫn chưa tiến vào thần thông bí ảnh nhưng lực lượng cũng đã tương đương với bản thân khi mới luyện thành Diêm La Kim Thân, có thể so với Tu La. Tựa hồ vừa mới tiến thêm một bước đột phá cảnh giới, tuy vẫn còn ở thân thể ảnh nhưng dường như đã tu luyện đến đỉnh phong rồi. Nếu dùng tư chất của Phương Thanh Vi mà tính toán thì cũng cần phải 10 năm mới có thể đem thân thể tu luyện đến cực hạn. Có thể khẳng định Phương Thanh Vi đã được cao nhân chỉ điểm. Hồ lô trong tay nàng sao lại giống như thất sát hồ lô của ta vậy? Nhưng mà trong thất sát hồ lô cũng không có cầu vồng màu vàng kim đó. Thiên Lang Yên cũng không có uy lực lớn như vậy. Uy lực của Thiên Lang Yên chỉ chừng 3-40 mã lực thôi. Mà cầu vồng màu vàng kim này lại có lực lượng gấp 10 lần. Đúng rồi, Hoa Thiên Đô triệu kiến Phương Thanh Vi. Chẳng lẽ Hoa Thiên Đô luyện chế loại thất sát hổ lô rồi đem cho Phương Thanh Vi sao? Nhất định là như vậy. Thủ đoạn hay. Thủ đoạn hay. Như vậy thì Phương Thanh Tuyết cũng không có gì để nói, càng có thể khiến Phương Thanh Vi kiềm chế mình cùng đấu với mình, làm cho Phương Thanh Tuyết không thể làm gì được. Thật là nhất tiến hạ song điêu, thật là cao thâm. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có trưởng môn một phái mới có thể nghĩ ra. Linh quang chợt lóe, Phương Hàn liền suy đoán ra đầu đuôi mọi việc. Giờ khắc này trong lòng hắn không nhịn được nổi lên một tia hàn ý. Thủ đoạn của Hoa Thiên Đô cao minh như vậy, ở trên cao nhìn xuống, chỉ vung tay vài cách liền tạo ra cho hắn một phiền toái lớn như vậy. Đối với Phương Thanh Vi, Phương Hàn cũng không dám làm gì quá mức. Có thể chọc nàng một chút cho hả giận nhưng tuyệt đối không thể làm nàng bị thương hay giết chết nàng. Nguyên nhân chính là vì nàng có quan hệ với Phương Thanh Tuyết. Trước giờ hắn được Phương Thanh Tuyết che chở, nếu Phương Thanh Tuyết quay lại đánh giết hắn thì sẽ không có ai ngăn cản. Nếu Phương Thanh Vi không có thực lực thì thôi, đằng này lại có thực lực mạnh như vậy, sau này sẽ gây ra cho hắn rất nhiều phiền toái. Mẹ! Một là dứt khoát không làm, hai là không được chần chừ. Phương Hàn nổi lên sát khí, liền chửi đồng vài tiếng trong lòng cho hả giận. Bất quá hiện tại ta thu lấy ngũ ngũ vương đỉnh đã rồi tính sau. Đáng tiếc không thể thu vào trong hoàng tuyển đồ, mà lò luyện đan này là bảo khí, muốn luyện hóa cũng mất rất nhiều thời gian. Trước tiên đánh lui mấy người này đã rồi tính sau. Để bảo vệ ngũ ngục vương đỉnh, Phương Hàn phóng ra một hoàng chân khí bao phủ bốn phía, những người kia liền cảm giác được chân khí cường đại của Phương Hàn thì đồng loạt thu lại, kể cả Phương Thanh Vi cũng thu hồi như ý kim yên, đứng xa xa quan sát. Cùng Phương Thanh Vi ở cùng một chỗ có tổng cộng 10 người, trong đó có 5 người khí thế vô cùng trầm mùng, tuổi cũng đã trung niên, trên người không có pháp bảo gì đáng giá, cũng chỉ có một hai kiện linh khí mà thôi. Nhưng tất cả đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Bất quá cũng chưa luyện thành chân khí, chỉ mới quanh quẩn ở tầng thứ nhất mà thôi. Mấy người này có lẽ là tán tu, chỉ có tán tu mới tu luyện đến thần thông bí cảnh mà vẫn không có pháp bảo đáng giá nào. Nếu ở trong các đại môn phái trở thành cao thủ thần thông bí cảnh thì khẳng định sẽ được ban thưởng một kiện bảo khí. Hơn nữa môn phái còn ban cho công pháp, giúp cho đệ tử tu luyện chân khí. Tán tu không có công pháp, cũng không thể luyện chế linh khí, chỉ có thể đến địa phương nguy hiểm thám hiểm tìm tiên duyên. Pháp bảo cấp bậc linh khí ở chiến trường tiên ma đại chiến cũng rất nhiều, chỉ cần có thần thông chút vận khí là có thể kiếm được. Nhưng bảo khí thì không đơn giản như vậy. Còn lại 5 người kia, ngoại trừ Phương Thanh Vi còn có mấy người mà Phương Hàn rất quen thuộc.

Không nói chuyện đối phương đã tu luyện tới âm dương cảnh, cương khí có linh tính, biến hóa linh động, lại vô cùng ngưng luyện, chỉ tính pháp lực thì đối phương đã gấp đôi Phương Hàn rồi. Chỉ sợ lực lượng đã đạt tới 5.000 mã lực. Người bình thường vừa bước vào thần thông bí cảnh thì pháp lực có lực lượng chừng 200 mã lực. Mà tu luyện thành chân khí thì có lực lượng chừng 300 đến 600 mã lực. Luyện thành cương khí thì có lực lượng chừng 3.000 ma lực. Mà bước vào âm dương cảnh thì có lực lượng ít nhất là 5.000 mã lực. Mà tu luyện tới đỉnh âm dương cảnh thì có lực lượng chừng vạn mã lực, đủ sức hủy diệt cả một tòa thành, đảo loạn sông núi, vận chuyển nhà cửa, tất cả chỉ bằng một ý niệm. Lực lượng hiện tại của Phương Hàn chỉ chừng 2.000 mã lực, kém hơn rất nhiều so với Nhiêu Điển. Dựa theo đắc đạo lý thì đã bị đánh chết hoặc là bị bắt rồi. Bất quá hắn đã luyện hóa ngũ ngục vương đỉnh, có thể vận dụng bảo bối của Đại Thiên Ma Vương để bảo vệ thân thể. Vừa rồi trước khi động thủ hắn đã dùng ẩn nấp phù làm pháp bảo này ẩn đi. Vừa động thủ thì hắn đã tiến vào trong đỉnh, dùng pháp bảo để bảo vệ bản thân. Nhanh vào đi, chúng ta hợp lực điều khiển cái đỉnh này xông ra ngoài. Khi vừa trốn vào trong đỉnh, Phương Hàn liền dùng tinh thần truyền âm cho Long Huyên cùng ma nữ. Võ công tu luyện đến thần biến có thể dùng tinh thần trao đổi. Khi đạt tới thần thông bí cảnh thì chỉ cần trong đầu vừa nổi lên ý niệm thì hai người Long Huyên, ma nữ sẽ biết được ý của hắn. Hai người vận chuyển pháp lực, thoáng cách đã chui vào trong đỉnh. Hàn Ly hóa Long, băng phách thần lôi. Long Huyên khi trốn vào trong thì trong nháy mắt Hàn Ly kiếm đã phóng ra hơn 10 đạo băng phách thần lôi đánh về phía Bạch Sắc Thiên Sư. Vừa rồi khi Phương Hàn ngưng tụ chân khí biến thành thiên mộc thần châm ám ác thì bị nơ, gơ, y, e, u, điển dùng cương khí hóa ra một đầu thiên sư nuốt lấy. Nếu không thu lại được thiên mộc thần châm thì chân khí của Phương Hàn sẽ hao tổn, cần phải một năm thời gian mới có thể cô đọng lại được. Long Huyên hiểu rất rõ chuyện này nên mới đánh nổ Bạch Sắc Thiên Sư, muốn giúp Phương Hàn thu hồi lại chân khí. Muốn thu hồi lại chân khí. Nhiêu Điển thấy vậy thì liền điều khiển cho Bạch Sắc Thiên Sư đem băng phách thần lôi nút xuống. Long Huyên biến sắc, vội vàng thúc giục pháp lực, nhưng băng phách thần lôi như hòn đá rớt xuống biển, không chút tâm hơi, hoàn toàn mất đi cảm ứng, không nổ mạnh được. Thần thông tầng thứ 4, âm dương cảnh, cương khí có thể ngưng tụ thành vật có linh tính, như hai con tử điện âm dương đại xà của Phương Thanh Tuyết. Hiện tại Nhiêu Điển hóa thành chân hình cương khí là một con bạch sắc thiên sư uy mãnh vô cùng, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật. Đây là một loại thần thông của Thái Nhất Môn, tên là Thiên Sư Đại Pháp. Đã từ có một vị trưởng lão của Thái Nhất Môn thi triển Thiên Sư Đại Pháp, nuốt lấy 10 vạn binh mã của một vương quốc. Ô, cô, ma, ni, hồng, án, ma, ni. Đúng lúc này, một luồng âm ba mãnh liệt phá không bay ra, biến thành 8 con rồng màu xanh theo sau băng phách thần lôi đánh lên thiên sư. Thiên Long Bát Mơ. Thiên Long Bát Mơ có hình thanh long cũng không giống như thiên sư, chỉ là hình thể biến ảo mà thành, không có linh tính. Nhưng âm thanh được ngưng tụ từ tất cả chân khí của Phương Hàn mà phát ra. Nhất là bên trong những con rồng màu xanh, người ta có thể thấy được những tia màu vàng. Đây chính là vong tình thủy đã bị chuyển thành hơi nước. Thiên Long Bát Mơ, tưởng rằng có thể phá được Thiên Sư Đại Pháp sao? Si tâm vọng tưởng. Mọi người không cần động thủ, để ta bắt ba người này. Nhiêu Điển cũng không để trong lòng, thi triển thần thông thì vây bắt ngũ ngục vương đỉnh, đồng thời phân phó mấy đệ tử còn lại, bảo họ không cần vọng động, để mộ mình hắn xử lý. Những đệ tử kia nghe Nhiêu Điển phân phó thì cũng không ra tay nữa, tất cả đều lui ra xa. Hai đại chân truyền đệ tử còn lại cũng bay lên không trung, khoang tay đứng nhìn thể hiện phong phạm của môn phái đệ nhất thiên hạ. Có thể thấy được, mỗi người đệ tử của Thái Nhất Môn đều vô cùng cao ngạo. Thiên sư Trương Khẩu, khí thôn Sơn Hà. Từng tia bạch sắc cương khí từ trên người Nhiêu Điển bắn ra, một lần nữa sôi trào lên rót vào trong thiên sư. Thân thể bạch sắc thiên sư lớn lên chừng ngang một tòa núi nhỏ, hùng su há miệng khẽ hấp lấy, đem thiên long bát mơ thu hết vào. Sau đó cũng không ngừng lại, thiên sư lại ngẩng đầu lên, mạnh mẽ hướng về ngũ ngục vương đỉnh mà thôn phệ. Ngũ ngục vương đỉnh lớn bằng một căn phòng, cho dù quái thú lớn như hắc thủy vương già cũng không nuốt nổi, nhưng mà đầu thiên sư này khi há miệng ra lại có khí thế có thể nuốt hết sơn hà. Muốn chết! Diêm nãy giờ vẫn ăn nấp trong hoàng tuyền đồ đột nhiên kêu lên một tiếng, vong tình thủy ẩm bên trong thiên long bát mơ đột nhiên phát động. Chuyện gì vậy? Vong tình thủy vừa tiến nhập vào trong bộ thiên sư, hòa cùng cương khí của thiên sư thì liền không ngừng ăn mòn da thịt của nó, khói xanh bốc lên, rung động không ngừng, một cơn đau đớn kịch liệt truyền vào trong đầu Nhiêu Điển. Thiên sư được ngưng tụ thành từ chân khí của hắn, một khi bị thương thì cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Cương khí bị ăn mòn dần dần, bộ dáng đã sắp hỏng mất rồi. Thiên sư hùng tráng lộ ra bộ mặt thống khổ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời rít ào. Ngũ ngục vương đỉnh, phá cho ta! Phương Hàn chứng kiến tình hình như vậy thì liền phát động đại đỉnh, hung hăng tiến vào trong miệng thiên sư, sau đó thúc giục trận pháp của đại đỉnh, lập tức từ trong vương đỉnh bắn ra vô số đạo hỏa diễm, có hỏa diễm hình tròn, có hỏa diễm nhọn hoắt, có cái lại giống như hạt sẻ. Khi hỏa diễm gặp cương khí của thiên sư thì liền nổ tung. Đây là trận pháp của ngũ ngũ vương đỉnh, ngưng tụ hỏa diễm, phát ra ngũ hỏa thần lôi, chẳng những có thể luyện hóa các loại kim cương, khoáng thạch cứng rang nhất đốt chúng thành hơi nước mà còn có thể dùng để công kích địch nhân. Bên trong ngũ ngục vương đỉnh ẩn chứa 999 đại trận, mỗi một đại trận đều có uy lực rất mạnh. Phương Hàn tuy luyện hóa hết toàn bộ nhưng căn bản không thể sử dụng hết toàn bộ, bởi vì không có pháp lực hùng hậu đến như vậy. Muốn thúc giục toàn bộ 999 đại trận của ngũ ngục vương đỉnh thì pháp lực phải có lực lượng chừng 10 vạn mã lực. Hiện giờ hắn cũng chỉ có thể chọn lấy một đại trận có lực sát thương mạnh mẽ như ngũ hỏa thần lôi mà thôi. Từng đoàn hỏa diễm nổ ra mạnh mẽ, hợp thành một hỏa cầu lớn chừng 3-40 thước, từ bên trong thiên sư bạo nổ ra, làm cho thiên sư chia 5 x 7, cương khí màu nhũ bạch tán loạn khắp nơi. Thiên sư vỡ ra, Nhiêu Điển liền bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đầu tiên bị Diêm ám toán, sau đó lại bị Phương Hàn đánh cho trở tay không kịp, lật thuyền trong mương. Đụng! Thấy cơ hội này, Phương Hàn không chút chậm trễ thúc giục một đại trận khác của vương đỉnh, đỉnh xoay tròn với tốc độ cao tạo ra âm bảo đánh thẳng về phía Nhiêu Điển. Một cái vương đỉnh lớn bằng một căn phòng đánh về tên đệ tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn. Vĩnh Sinh, Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128: Thất Đại Thủy Mẫu. Các ngươi thi triển dược kế phá tan thiên sư, đã như vậy thì trên đời này không còn ai có thể cứu được các ngươi nữa. Ta muốn bắt sống các ngươi, phế bỏ thần thông treo lên rồi cho các ngươi cảm nhận nỗi đau của 9981 kiếm xuyên thân, làm cho các môn phái tiên đạo khác biết rõ lợi hại của chúng ta, sau đó mới đưa các ngươi về Vũ Hóa Môn. Nhiêu Điển gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nếu bị ngũ ngục vương đỉnh đụng vào thì thân thể sẽ nát bấy, cho dù Nhiêu Điển pháp lực cao cường nhưng thiên sư chân hình bị đánh tán loạn, nguy cơ quan đầu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thể hiện ra thực lực cường đại của bản thân. Một bên rít gào, hai tay nắm lại, cương khí màu nhũ bạch lại tỏa ra, bao bọc lấy thân thể, đón đỡ đòn đánh của ngũ ngục vương đỉnh. Đây là hắn tu luyện tới thiên sư chân cương, chân khí có tính chất uy mãnh, cương khí mạnh mẽ, như hùng sư rít gào, thể hiện ra uy phong của bách thú vương. Thái Nhất Phân Quang.

Trong thiên địa trí giả không thể vong tình, nếu như có thể vong tình thì làm sao có thể già được. Một ly vong tình thủy có thể diệt hồn phách con người, cũng có thể làm cho con người trở thành siêu phàm nhập thánh. Phương Hàn có vong tình thủy để công kích địch nhân, lại có thể dùng cách này để luyện thể, tu thành Diêm La Kim Thân. Từ sau Hoàng Tuyền Thánh Hà bị Hoàng Tuyền Đại Đế thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ thì vong tình thủy hoàn toàn biến mất. Long Huyên tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết ca, hơn y, e, t thiếu một loại nước quan trọng này, gặp rất nhiều trở ngại. Bất quá Phương Hàn cũng không thể làm chuyện ba phải, tùy tiện đem vong tình thủy đưa ra, chuyện này không phải chuyện tầm thường, tạm thời vẫn không nên để lộ ra. Trừ khi bản thân tu luyện đến thiên nhân cảnh thì có thể để lộ ra một chút, bởi vì địa vị của cao thủ thiên nhân cảnh trong môn phái khác biệt rất nhiều so với chân truyền đệ tử bình thường, được bảo vệ cẩn thận. Bởi vì cao thủ thiên nhân có thể bố trí đại trận, luyện chế linh khí, chỉ cần có tài liệu tốt thì có thể luyện chế được bảo khí, gia tăng thực lực của môn phái lên rất nhiều. Có thể nói cao thủ thiên nhân cảnh mới là hạch tâm của môn phái. Phương Hàn biết rõ chính bản thân nếu như có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh thì Phương Thanh Tuyết cũng không làm gì được mình. Đến lúc đó dù có để lộ ra Hoàng Tuyền Đồ thì cũng không sao, một đệ tử thiên nhân cảnh có được vô thượng ma khí chắc hẳn Vũ Hóa Môn sẽ không bức bách đệ tử làm ra một cái linh lung chi kiếp thứ hai. Mà hiện giờ để lộ chuyện có Hoàng Tuyền Đồ thì có chút nguy hiểm. Phương Hàn cười cười. Vong tình thủy trong truyền thuyết hình như là ở Thánh Hà dưới lòng đất. Ở trong chư thế giới có nói Thánh Hà đã cạn khô, bất quá trời đất sẽ không quá ác độc đối với Long Huyên muội đâu, chỉ cần có lòng, một ngày nào đó cũng sẽ tìm được vong tình thủy, luyện Vạn Thủy Thần Quyết đến đại thành. Được vậy hay không cũng không chắc được. Muội xin đa tạ Phương Hàn huynh. Long Huyên mỉm cười, cũng không tiếp tục nói chuyện về vong tình thủy nữa, chỉ cảm thán nói: đáng tiếc Ngũ Ngục Vương đỉnh còn khuyết thiếu một đại trận hạch tâm, bằng không có thể thu mỏ lại thuận tiện cho việc mang theo rồi. Đúng rồi, Phương Hàn huynh, Vũ Hóa Môn chúng ta có một luật bất thành văn, phàm là đệ tử tu luyện tới thiên nhân cảnh đều được trưởng giáo Chí Tôn triệu kiến, còn có thể yêu cầu trưởng giáo Chí Tôn một việc. Đến lúc đó người có thể yêu cầu trưởng giáo Chí Tôn bố trí đại trận hạch tâm cho người, giúp biến cái lò luyện đan này than đạo khí uy lực càng lớn hơn. À, còn có quy củ này. Phương Hàn cũng không biết chuyện này, biết được rồi ý muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh của hắn càng trở nên cường liệt. Chúng ta tu luyện tính dưỡng tinh thần đi. Ngũ Nguyện Vương đỉnh là động phủ di đột tốt nhất, còn có thể lặn xuống nước. Vạn Thủy Thần Quyết của muội càng ở sâu dưới nước thì tốc độ tu luyện càng nhanh, hơi nước ngưng tụ được càng tinh thuần. Long Huyên nói xong thì lấy một viên đan dược ra bỏ vào miệng, bắt đầu khôi phục pháp lực. Phương Hàn thấy tình vậy cũng không nói gì thêm, tay khẽ vay một cái, lấy từ kim hồ lô chứa đan dược của Tuyệt Mệnh đảo chủ ra, lấy ra 10 viên tục mệnh đan bỏ vào trong miệng, giống như ăn đậu rang bình thường, một lần ăn hết 10 viên. Lập tức từ trong bụng bốc lên một hàn hơi ấm, lưu chuyển toàn thân, sau đó từ từ thúc sục khí huyết chuyển hóa thành tinh thần, rồi tinh thần lại chuyển hóa thành pháp lực. Cùng lúc đó, đại lượng đan dược bay vào trong Hoàng Tuyền Đồ, chui vào miệng của 10 đầu tu la đang ngủ say. Phương Hàn vốn có 10 đầu tu la đã hợp nhất với phi kiếm, lực sát thương cường đại, nhưng vì khuyết thiếu đan dược để nuôi bọn chúng nên cũng chỉ có thể để cho bọn chúng tu dưỡng, không thể đưa ra chiến đấu. Tu la khi chiến đấu tiêu hao rất nhiều thể lực, thực vật tiêu tốn rất nhiều. Huống chi hiện giờ tu la bởi vì ăn huyết đan luyện chế từ bạch mao phi cương mà biến hóa, lực lượng tăng lên nhưng sức ăn lại càng mạnh mẽ hơn. 10 đầu tu la này không biết bao giờ thì mới có thể lột xác thành đại A tu la. Chỉ sợ là vài chục năm. Ha! Đúng rồi, Tuyệt Mệnh đảo chủ có lưu lại rất nhiều linh khí pháp y, có thể cho tu la kết hợp với những thứ này, lại có máu của Hắc Thủy Vương xà hỗ trợ, mượn lực của lò luyện đan luyện chế lại lần nữa. Phương Hàn nghỉ ngơi một lúc lâu, pháp lực khôi phục, tâm niệm vừa động đem 10 đầu tu la từ trong hoàng tuyển đổ ra, rơi xuống bên cạnh hắn. Phi thân pháp y. Ý niệm trong đầu vừa động, 10 cái pháp y lấp lánh đẹp đẽ hiện ra, choàng linh người 10 tu la. Tuyệt mệnh đạo chủ cất giấu 28 cái pháp y, tất cả đều là cực phẩm linh khí. Khi những tu la vừa pháp y này lên người thì một cổ máu huyết bắn ra, hóa thành 10 cái kén đan từ tơ lụa màu đỏ như máu, đem thân thể của 10 tu la bao trùm lại. Đây chính là máu tươi của Hắc Thủy Vương xà. Chân hỏa luyện thể, ngũ ngục đan lô. Phương Hàn phát động năng lực của lò luyện đan, một luồng hỏa diễm kim sắc bốc lên theo bình phong tán phát ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ 10 tu la, đem máu tươi của Hắc Thủy Vương xà trong dung nhập vào trong cơ thể tu la. Đồng thời luyện hóa pháp y trên người chúng, đem đại trận ở trên pháp ý khắc lên thân xác của 10 tu la. Ca sát, ca sát. Người 10 tu la phát ra âm thanh sắc thép va chạm với nhau, long dài màu trắng lại tiếp tục dài ra. Một cổ sát khí hung lệ càng thêm kịch liệt, đồng thời hình thể bọn chúng cũng lớn hơn trước rất nhiều. Thể lực cường đại, khí thế mạnh mẽ tản phát từ trên người bọn họ. Bọn chúng đã không còn là tu la bình thường mà là một loại biến dị rồi. Tu la bình thường có lực lượng chừng 13 mã lực, mà hiện tại mỗi tu la này có lực lượng chừng 60 mã lực. Dung hợp với phi kiếm, pháp y còn có máu của Hắc Thủy Vương xà nữa. Giờ mỗi tu la có lực lượng tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh, chỉ là bọn họ không có pháp lực mà thôi, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể. Sau khi luyện chế 10 đầu tu la xong, Phương Hàn lại lần nữa chìm trong tu luyện, đúc kết lại những kinh nghiệm trong khi chiến đấu với tuyệt mệnh đạo chủ và nghiên điểu. Khi nhớ đến thiên cương tuyệt mệnh thủ thì liền nhớ lại quyển ma điển, liền cẩn thận học tập pháp môn vận chuyển chân khí của chiêu này. 3 ngày trôi qua, một hoàng chân khí của hắn lại tinh luyện thêm một lần nữa các loại kỹ xảo chiến đấu, đọc tâm thuật, thể lực toàn thân, pháp lực khôi phục lại trạng thái điên phong, lúc đó mới mở to mắt ra. Long Huyên và ma nữ tu luyện cũng không sai biệt lắm, đi. Chúng ta đi Vạn Quy Hải thì. Phương Hàn thúc giục lò luyện đan trồi lên mặt nước, sau đó thu nó vào trong hoàng tuyển đồ, điều chỉnh chân khí, nhắm đúng phương hướng rồi chậm rãi đi trước.